Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 696, cuối cùng đưa tiễn. Góc truyện audio.com. Động tác này nhìn như rất nhỏ, nhưng là một loại nhận thức, hoặc giả thuyết, vị này Mộ Tông đại năng tại đối với Tô Tử Mặc biểu đạt lòng biết ơn. Món bảo vật này đi theo ta hơn 1 vạn năm, không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn còn bảo nó phủ bụi trần thế rồi. Xương khô thu về bàn tay, nhìn xem tiểu bàn tử chậm rãi mở miệng, nói, cái này bức hoàng tuyền đồ ngươi cất kỹ, tương lai bước vào nguyên anh cảnh, liền đem kia tế luyện là bổn mạng của mình pháp khí, coi như là không thể để cho nó tái hiện ngày xưa huy hoàng, cũng muốn đem nó chữa trị, đạt tới pháp bảo cảnh giới. Hoàng tuyền đồ một lần nữa trở thành pháp bảo điều kiện tiên quyết. Chính là tiểu bàn tử muốn bước vào đại thừa cảnh. Nhưng, đại thừa cảnh sao mà khó khăn. Đã liền trước mắt vị này, đã từng là Mộ Tông phong hào đệ tử thiên kiêu. Cuối cùng cũng không thể bước ra một bước kia. Tiền bối yên tâm, ta cũng sẽ hết sức. Tiểu bàn tử dùng sức gật đầu. Trịnh trọng chuyện lạ đem hoàng tuyền đồ thu vào. Xương khô ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía vẫn có chút khẩn trương linh hổ, thanh thanh mọi người, từ từ nói ra, các ngươi không cần sợ hãi, ta đã sớm vẫn lạc, ở lại đây bộ xương khô trong đấy, chỉ là của ta một đạo tàn niệm mà thôi. 5 vạn năm trước, ta không có thể đột phá đến đại thừa cảnh, thọ nguyên sắp hết, chỉ có thể bố trí xuống chỗ này tinh đấu long tiên huyệt. Chờ đợi hậu nhân, mọi người nghe được có chút mơ hồ. Không hiểu ra sao, như là đã vẫn lạc. Vì sao lại có một đạo tàn niệm tồn tại đến nay? Xương khô tựa hồ nhìn ra trong lòng mọi người mê hoặc. Giải thích nói, của ta đạo này tàn niệm mượn nhờ chỗ này đại mộ. Dung nhập tại long mạch bên trong. Giấu kín thiên cơ, mới có thể bảo tồn xuống. Hôm nay long mạch đã bị hấp thu, ta cũng sắp sửa mất đi. Mọi người giật mình, xương khô lại nói, sở dĩ lưu lại đạo này tàn niệm, cũng là phòng ngừa hoàng tuyền đồ rơi vào bên ngoài nhân thủ. Chỗ này đại mộ cuối cùng một đạo khảo nghiệm, chính là ta, chấm, nghe được câu này, mọi người ánh mắt phức tạp, đều cảm giác được một trận hoảng sợ. Xương khô ý ở ngoài lời rất rõ ràng. Nếu là ở vừa, trong mọi người, có người lòng mang ý xấu, đều muốn nhúng chàm hoàng tuyền đồ. Lúc này chỉ sợ đã là một cỗ tử thi, ngay cả là hợp thể đại năng một đạo tàn niệm, cũng đủ để gạt bỏ ở đây bất cứ người nào. Tô Tử Mặc khóe miệng co giật một cái. Vị này Mộ Tông đại năng tâm tư, đã không thể chỉ cần dùng kín đáo để hình dung. Cái này đã coi như là biến thái. Ai có thể thầm nghĩ, thông qua phía trước nhiều như vậy khảo nghiệm sau đó, vẫn còn có cuối cùng một đạo khảo nghiệm, cũng là đáng sợ nhất, điểm chết người nhất khảo nghiệm. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nhìn về phía bên cạnh Lâm Huyền Cơ. Lâm Huyền Cơ trong mắt, không có bất kỳ kinh ngạc, tựa hồ sớm có đoán trước. Quả nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng thầm cười một tiếng, thật là kẻ trộm a, lúc trước. Mới vừa tiến vào nơi đây, chú ý tới trong cung điện vật sở hữu, cũng không có nhúc nhích qua dấu vết. Tô Tử Mặc cũng có chút mê hoặc, Lâm Huyền Cơ cũng sẽ tốt như vậy. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được, cái này Lâm Huyền Cơ, chỉ sợ sớm đã đoán được trước mắt một màn rồi. Xương khô quay người, đi vào Tô Tử Mặc trước người. Trên người của ngươi có 4 loại hoàn toàn bất đồng khí tức. Xương khô chậm rãi nói ra. Tiên môn, Phật môn, Ma môn, còn có yêu khí. Vâng, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Trên người hắn những bí mật này, tự nhiên là không thể gạt được hợp thể đại năng điều tra. Tốt, tốt, rất tốt. Xương khô liên tục gật đầu. Tựa hồ có chút vui mừng vui sướng. Xương khô theo bên cạnh thạch giá trong rút ra một bản cổ tịch. Nhẹ nhàng lau lên bên trên bụi bặm, mới đưa cho Tô Tử Mặc. Nói, Quyển sách này ngươi nhận lấy đi. Nếu là có thể hoàn thành tại hạ chưa xong tâm nguyện, chắc chắn tạo phúc một phương, phúc trạch muôn dân trăm họ. Tô Tử Mặc tiếp nhận sách cổ, nhẹ nhàng mở ra, đại khái nhìn thoáng qua, thần sắc dần dần thay đổi. Cái này sách cổ ở bên trong ghi chép đúng là một ít đang không có linh căn dưới tình huống, phàm nhân nên tu luyện như thế nào, ngừng kết kim đan phương pháp cùng nếm thử. Đương nhiên, những phương pháp này cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Nhưng từng phương pháp đằng sau đều lưu lại rất nhiều tâm đắc cùng tổng kết. Tận mắt nhìn đến Tô Hồng thọ nguyên hao hết, nhìn thấy Yến Quốc chi địa dân chúng xác chết trôi hoang dã, tính mạng như cỏ rác, Tô Tử Mặc tâm thần đã bị xúc động, phát hạ lớn chí nguyện to lớn, muốn lập đạo, là muôn dân trăm họ cải mệnh. Quyển cổ tịch này, đối với người bên ngoài mà nói, cơ hồ là giấy lộn, nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, rồi lại quá trọng yếu. Những thứ này thất bại nếm thử cùng phương pháp, đều là tiền nhân lưu lại kinh nghiệm quý báu, đem vì hắn giảm bớt rất nhiều thời giờ cùng tâm huyết. Sương Khô nói, ta cả đời này hơn 2 vạn năm, hơn phân nửa tinh lực cùng tâm huyết, đều đặt ở phía trên này. Chỉ tiếc, vẫn không thể nào đi ra một con đường. Nếu là ngươi có cái tâm tư này, con đường này, chỉ có thể dựa vào ngươi tiếp tục đi tới đích. Nếu là ngươi đều không được, cái này chỉ sợ sẽ là một cái tuyệt lộ. Tô Tử Mặc là tiên, Phật, ma, yêu tứ tu, nếu như ngay cả hắn đều không thể đi ra một con đường, sáng lập một cái mới đại đạo, này thiên địa lúc giữa, sợ là người bên ngoài cũng không có tư cách này rồi. Đương nhiên, đều muốn lập đạo, lấy Tô Tử Mặc hôm nay tu vi cảnh giới, tầm mắt cùng kiến thức đều có hạn, còn kém quá xa. Tô Tử Mặc đối với Sương Khô thật sâu cúi đầu, chân thành nói ra, đa tạ tiền bối, quyển cổ tịch này đối với tại hạ rất trọng yếu. Tốt, Sương Khô gật gật đầu, chỗ mi tâm hào quang đã là càng phát ra yếu ớt. Sương Khô suy nghĩ một chút, quay người chỉ vào cách đó không xa cái kia lóe ra ánh sáng tím lôi trì, nói, đây là tử điện lôi trì, có thể rèn luyện thân thể cùng binh khí. Lôi trì trung tâm có một bức sách cổ, chính là Thái Hư Lôi Quyết trong một quyển công pháp, tên là Tử Điện Quyết, là thiên giai công pháp, bên trong bao hàm toàn diện, ngoại trừ luyện thần phương pháp, còn có rất nhiều pháp thuật, người nhận lấy đi. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng. Công pháp, pháp thuật nhưng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng 4 cái cấp bậc, như là phiếu miểu phong bên trong, liền huyền giai công pháp cùng pháp thuật đều không có, chỉ có rất nhiều thế gia, thượng môn, mới có được huyền giai công pháp, pháp thuật. Về phần địa giai công pháp, pháp thuật, chỉ có tất cả đại siêu cấp tông môn mới có được, đều là bất truyền bí mật, rất khó lưu truyền tới. Cung điện này trong thạch giá trên công pháp, pháp thuật tuy nhiều, nhưng Tô Tử Mặc nhìn một vòng, đều là hoàng giai, cho dù có huyền giai, cũng là một mình tồn tại, không thành hệ thống. Mà hôm nay, thậm chí có một bộ thiên giai công pháp bày ở Tô Tử Mặc trước mặt, cái này xem như thiên đại cơ duyên. Huống chi, đây là Thái Hư Lôi Quyết trong một cuốn. Tô Tử Mặc trong cơ thể vốn là có lôi điện lực lượng, tu luyện sẽ làm chơi ăn thật, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ Tô Tử Mặc bước vào Nguyên Anh, liền có thể tu luyện cái này bộ Tử Điện Quyết. Lâm Huyền Cơ hốc mắt vừa đỏ rồi, tuyệt đối là cái kia long mạch tạo nên tác dụng. Lâm Huyền Cơ khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ trong lòng, bằng không, cái này cơ duyên hơn phân nửa là ta đấy. Sương Khô quay người, trở lại trên bậc thang, chậm rãi ngồi xuống đi, trên mặt lộ ra một tia thoải mái cùng nhẹ nhõm, nói, ta rốt cuộc có thể yên tâm rời đi, các ngươi đều rất tốt, rất tốt. Nói xong, Sương Khô mi tâm trong hào quang triệt để ảm đạm xuống. Này là xương khô mất đi đại năng lực số lượng chèo chống, cũng ầm ầm sụp đổ, hóa thành cho tàn bụi bặm. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở dài, thần sắc cảm khái. Trong truyền thuyết, hợp thể đại năng thọ nguyên có hơn 2 vạn năm, nhưng vị này mộ tông đại năng rồi lại thi triển ra như vậy thông thiên khả năng, lấy loại phương thức này tại ở giữa thiên địa lại kéo dài 5 vạn năm. Chứng kiến hôm nay một màn, thẳng đến lúc này hắn tất cả dấu vết mới hoàn toàn từ nơi này phiến thiên địa lúc giữa biến mất không thấy gì nữa. Không hẹn mà cùng, mọi người đồng thời khom người, hướng phía cái kia mảnh bụi bặm thật sâu cúi đầu. Đây là tôn kính, cũng là cuối cùng đưa tiễn. Cách chương.